Đế Bá, chương 1365, kế hoạch của Đề Thiên Cốc 2. Khóc chuyện audio.com. Lúc này, bên trong xó xỉnh của đại điện, thành vệ trưởng đi tới, hướng Lý Thất Dạ phục bái nói: "Đại nhân xin yên tâm, Minh cô nương là hy vọng của Bệ Ngạn thú thổ chúng ta. Nếu nàng có thể thành công, chính là chủ nhân của Bệ Ngạn thú thổ chúng ta. Tương lai chúng ta nhất định sẽ toàn tâm toàn lực phụ tá nàng." "Rất tốt, đường còn tương lai rất dài rất dài. Các ngươi phải có quyết tâm chiến đến cùng." Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. "Sẽ, Bệ Ngạn thú thổ chúng ta sẽ có một phen thiên địa khác. Tuyệt đối sẽ không cô phụ đại nhân trăm ngàn vạn năm tâm huyết." Thành vệ trưởng trịnh trọng hứa hẹn nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng, đầu hắn cũng không quay lại. Đi ra đại điện, tại Đề Thiên Cốc, lúc này bầu không khí trong Đề Thiên Cốc ngưng trọng tới cực điểm. Ở trong đại điện nghị hội của Đề Thiên Cốc là làm cho túi bụi. Ầm ĩ lên đó là bởi vì Đề Thiên Cốc chủ, Diệu Cốc chủ đã từ đi vị trí cốc chủ lại một lần nữa trở về. Lần này trở về hắn chủ trì hội nghị cấp bậc chư lão. Rất nhiều lão tổ đều có mặt. Cá nhân ta đề nghị, chúng ta hẳn là đầu hàng. Đối với hội nghị lần này, Diệu Cốc chủ cho ra lập trường của mình. Lập trường của Diệu Cốc chủ đương nhiên đưa tới chư lão của Đề Thiên Cốc phản đối. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận chuyện như vậy. Mở cốc đầu hàng, đây đối với Đề Thiên Cốc bọn hắn mà nói, đó là vô cùng nhục nhã. Đối với Đề Thiên Cốc mà nói, Đề Thiên Cốc bọn hắn chính là một môn song đế. Sóng gió như thế nào không có trải qua, bọn hắn thậm chí còn có thần hoàng cấp lão tổ còn sống. Cái này khiến bọn hắn đầu hàng, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cho nên, Diệu Cốc chủ nói như vậy lập tức đưa tới bắn ngược rất mạnh. Thậm chí có lão tổ khiển trách quát lên, ngươi đây là đốt váng đầu sao? Đề Thiên Cốc chúng ta hướng một vãn bối đầu hàng, cái này nghĩ cũng đừng nghĩ. Sinh nhân nằm mơ, đối với Đề Thiên Cốc chúng ta mà nói, đầu hàng, đây là biện pháp bảo tồn Đề Thiên Cốc chúng ta tốt nhất. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, Diệu Cốc chủ trầm giọng nói. Diệu Thiền cũng đã nói, Đề Thiên Cốc chúng ta cùng lắm thì rời khỏi tranh hùng một thế này. Chỉ cần Đề Thiên Cốc chúng ta vẫn còn, trong tương lai y nguyên còn có cơ hội xuất thế lại một lần nữa. Diệu Cốc chủ cùng Diệu Thiên rời đi Đề Thiên Cốc, đối với Diệu Cốc chủ mà nói, hắn chung quy là đệ tử của Đề Thiên Cốc, Đề Thiên Cốc đại nạn lâm đầu, mặc dù Diệu Thiên chưa có trở về, nhưng hắn vẫn là vạn dặm xa xôi chạy về. Diệu Thiên còn trẻ, kinh lịch sóng gió còn chưa đủ, Kim Ô Hiền chất bỏ mình, cái này đã kích lòng tin của nàng, có lão tổ lắc đầu. Nói ra, Đề Thiên Cốc chúng ta sừng sững trăm ngàn vạn năm, tuyệt đối sẽ không hướng một vãn bối đầu hàng. Thạch Phong Quốc cũng là sừng sững trăm ngàn vạn năm, cuối cùng là nước phá nhà diệt. Diệu Cốc chủ trầm giọng nói ra, hiện tại không phải thời điểm chúng ta đánh thể diện. Đối với chúng ta mà nói, đầu hàng cũng không tính là một sự tình sỉ nhục. Lý Thất Dạ có được 13 mệnh cung, vạn cổ duy nhất. Tương lai tiên đế hẳn là hắn không ai có thể hơn. Hướng tiên đế tương lai đầu hàng, cái này cũng không tính là sự tình mất mặt. Ngay cả thiên tùng tụ tổ dạng thần hoàng vô địch này cũng hiệu chung vì Lý Thất Dạ. Chúng ta hướng hắn đầu hàng, như vậy có cái gì đây? Chỉ cần bảo tồn Đề Thiên Cốc, chúng ta liền có hy vọng, có tương lai, nếu không, bởi vì nhất thời đánh thể diện. Vì cái gọi là thần uy cùng tôn nghiêm, như vậy, này sẽ để cho Đề Thiên Cốc chúng ta lâm vào tai họa ngập đầu. Nếu như Đề Thiên Cốc chúng ta diệt vong, còn có cái gì đây? Ở trước mắt Đề Thiên Cốc sinh tử tồn vong, Diệu Cốc chủ vứt bỏ hiềm khích lúc trước, lại một lần nữa trở về nguyện cùng Đề Thiên Cốc chịu hòa. Vì thuyết phục chư lão, hắn có thể nói là phí miệng lưỡi rất lớn, Lý Thất Dạ là không tầm thường. Nhưng mà, chúng ta cũng không thể tự coi nhẹ mình, nội tình của chúng ta so với Thạch Phong Quốc không biết là sâu dày bao nhiêu. Thạch Phong Quốc cùng chúng ta so sánh, không có thể so sánh, Một lão tổ khác lắc đầu nói ra, chúng ta có tiên đế che chở, Lý Thất Dạ cường đại hơn nữa thì thế nào? Coi như hắn có thể đánh ra thiên diệt, để thiên cốc chúng ta cũng như nhau đánh ra thiên diệt. Chúng ta có tiên đế che chở, có thể còn sống xuống, còn chưa khai chiến, hưu chết vào tay ai, còn nói không chừng đây này, không có đơn giản như vậy. Diệu cốc chủ lắc đầu nói ra, ngay cả đế thống tiên môn như Ngự Thú Thành cũng nguyện ý vì Lý Thất Dạ hiệu chung. Lý Thất Dạ không có đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Thậm chí hắn cùng tồn tại trong truyền thuyết có quan hệ lớn lao. Ngay cả Ngự Thú Thành cũng nguyện ý hiệu chung, vì cái gì chúng ta không thể chịu thua đầu hàng đây? Chúng ta làm ra một chút hy sinh trên lợi ích, đổi lấy không chảy máu, đó cũng không phải là sự tình không thể, để thiên cốc lập phái ở sau khi thần thú thiên vực bị diệt. Bọn hắn không có trải qua luyện ngục huyết chiến của thần thú thiên vực năm đó. Bọn hắn đương nhiên không biết quân đoàn vô địch đáng sợ. Bọn hắn đối với loại tồn tại như âm nha cũng biết ít càng thêm ít. Cái gì tồn tại trong truyền thuyết, đó bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Ngự Thú Thành đơn giản là xem trọng Lý Thất Dạ, liệu định Lý Thất Dạ có thể trở thành tiên đế. Long Hổ Quân Vương đơn giản là có tâm đem nữ nhi của mình gả cho Lý Thất Dạ. Hy vọng nữ nhi của mình trở thành đế hậu. Tân nhiệm cốc chủ cười lạnh một tiếng, nói ra, Diệu huynh, thái độ của ngươi đối với Lý Thất Dạ là rất mập mờ. Năm lần bảy lượt vì Lý Thất Dạ nói chuyện, giải địch nhân uy phong, diệt chí khí nhà mình, cái này không khỏi để cho người ta hoài nghi có chuyện ẩn gì ở bên trong. Thả dám, họ Lâm, ta không tự động từ đi vị trí cốc chủ. Còn chưa tới phiên ngươi đến ngồi vị trí này, đừng cầm bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Diệu cốc chủ lập tức mở miệng mắng. Nếu lão tử có tư tâm, còn chưa tới phiên Kim Ô tiểu tử đến ngồi vị trí cốc chủ tương lai. Nữ nhi của ta trở thành truyền nhân, vị trí của lão tử liền vững như bàn thạch, bằng dạng tiểu bối như ngươi, cũng có tư cách đến ngồi vị trí cốc chủ này. Lần này Diệu cốc chủ cũng nổi giận. Cũng không để ý thân phận, mở miệng nói bẩn, chửi ầm lên, được rồi tiểu diệu, ta biết ngươi là một fan khổ tâm. Rốt cục, lão tổ thần hoàng cấp của đề thiên cốc lộ mặt, cái thanh âm hữu khí vô lực kia truyền đến, nói ra, đầu hàng, là không thể nào, tổ tiên chi uy không thể nhục ở trong tay chúng ta. Nhưng, chúng ta cũng không thể không làm dự tính xấu nhất, thế hệ đệ tử trẻ tuổi. Cùng tiểu diệu đi nhà kho mang đi một bộ phận bảo vật. Nếu chúng ta thật địch không được Lý Thất Dạ, liền lưu lại một chút hỏa trùng đi. Chiến dịch thủ hộ đề thiên cốc, liền giao cho bọn lão cốt đầu chúng ta. Cách chương.